Đệ nhất kiếm thần, chương 1415, cô bé này chính là Diệp Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lan Tú gật đầu, bây giờ con bé vẫn chưa biết chuyện bên ngoài, có lẽ là mấy người viện trưởng giấu con bé. Diệp Huyên gật nhẹ đầu, như vậy cũng tốt, nói đến đây, hắn hơi do dự, sau đó nói. Dẫn ta đi gặp con bé, An Lan Tú đứng dậy. Diệp Huyên đi theo sau An Lan Tú, nhưng vì không dẫn tới phiền phức không cần thiết, hắn cũng không hiện thân. Chẳng mấy chốc An Lan Tú dẫn Diệp Huyên tới trước một hang đá, một ông lão đang đứng ở đó. Người này, chính là Tần Sơn. Tần Sơn nhìn An Lan Tú. Tiểu An, cô đến đây làm gì? Tiểu An chỉ vào hang đá. Gặp con bé, Tần Sơn đang muốn lên tiếng, lúc này, Hách Liên Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt An Lan Tú, ông ta nhìn An Lan Tú, sau đó nói. Vào đi, An Lan Tú gật đầu. Cảm ơn viện trưởng, nói xong, nàng đi vào hang đá, Diệp Huyên cũng lặng lẽ đi vào theo. Vừa bước vào hang đá, Diệp Huyên đã sửng sốt, linh khí trong hang đá này rất tinh khiết, chẳng những thế mà còn rất dồi dào, có thể nói đây là nơi có linh khí tinh thuần nhất hắn từng thấy. Tu luyện ở đây chắc chắn sẽ đỡ mất sức mà còn được lợi gấp bội. Một cô bé đang ngồi yên trên bệ đá cách đó không xa. Cô bé này chính là Diệp Liên. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên mở mắt ra, khi thấy An Lan Tú cô bé lập tức nở nụ cười. An tỷ tỷ, Diệp Liên vẫn luôn rất thích An Lan Tú, vì khi ở Thanh Thành An Lan Tú đã giúp cô bé và ca ca rất nhiều. An Lan Tú đi tới trước mặt Diệp Liên, nàng dịu dàng sờ lên mái tóc lạnh băng của Diệp Liên, cười nói. Xem ai đến này, nói xong, nàng xoay người. Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện ở sau lưng An Lan Tú. Thấy Diệp Huyên, Diệp Liên sửng sốt, sau đó nhào vào lòng hắn, cô bé ôm chặt lấy Diệp Huyên, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào. Ca ca, ca ca, cách trương,